kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1335, chương 1327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe chị Long nói, giám đốc Phạm đã đem chuyện này làm loạn đến chỗ chủ tịch Mặc của Hải Thụy rồi, Hải Thụy cũng đã tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị bất thường phải không ạ? La Sinh hỏi Đường Ninh. Mặc dù cậu không biết làm sao, nhưng lại không lo lắng cho bản thân, vì trước đó cậu ấy nghe giám đốc Phạm nói gia đình ông ta có cổ đông của Hải Thụy. Đình và chị sẽ lo việc này, em chuẩn bị đến Hải Thụy đi. Nghe thấy Hải Thụy, La Sinh mở miệng nhưng lại nuốt lại lời sắp ra khỏi miệng, bởi vì cậu biết chỉ có đi đến Hải Thụy mới là sự giúp đỡ lớn nhất cho Đường Ninh. Vâng, sau khi tiền vào Hải Thụy, người đại diện sẽ đặc biệt cố gắng dành nguồn tài nguyên tốt nhất cho em. Em không cần phải giống như lúc còn theo chị mà còn phải tự mình luyện tập. Đường Ninh nhìn La Sinh rồi cẩn thận dặn dò. Tin tưởng chị, Hải Thụy chính là thiên đường trong trái tim của môi nghệ sĩ. La Sinh ngoan ngoãn gật đầu, bởi vì trong lòng cậu từ lâu đã coi Đường Ninh như chị gái, cậu muốn bảo vệ người thân này. Tuy nhiên hiện tại cậu ấy chưa đủ mạnh mẽ, chỉ khi trở thành nghệ sĩ hàng đầu thì cậu ấy mới có quyền lên tiếng và có thể bảo vệ những người mà cậu ấy muốn bảo vệ. Em sẽ không bao giờ quên Cự Tinh đã cho em một sinh mệnh thứ hai. Chấm, Đường Ninh mỉm cười xoa đầu La Sinh, đây là một cậu bé tốt, coi trọng tình nghĩa. Đương nhiên, mặc dù La Sinh đến Hải Thụy, Hải Thụy cũng không đề cho La Sinh ra mặt thanh minh, mà tiếp tục để bạo lực trên mạng, và định vị của Hải Thụy đối với La Sinh cũng gần giống như Đường Ninh nghĩ. Tất cả đều cùng một thây mà ra. La Sinh, tôi biết em không nỡ xa Cự Tịnh và Đường Ninh, nhưng em chỉ cần nhớ những gì Đường Ninh đã làm cho em. Người đại diện của La Sinh ở Hải Thụy nói với La Sinh. Lần này hội đồng quản trị đang gây rắc rối rất lớn. Cổ đông đều khiến trách tại sao Đường Ninh lại không làm theo cam kết chuyển nhượng nghệ sĩ, mặc dù sau đó Mặc Đình đã điều khiển được thế cục nhưng Hải Thụy suy cho cùng vẫn là một tập đoàn đa quốc gia, tất cả đều phải làm việc theo quy định. Em hiểu không? Em hiểu, La Sinh gật đầu, tốt rồi, hiện tại em đang bị bôi đen cho nên không cần phản ứng với người bên ngoài. Nhân cơ hội này lựa chọn kịch bản cho tốt, bởi vì người đại diện khuyên răn nên La Sinh cũng trút bỏ được sự lo lắng của mình. Chắc em không biết, ở Hải Thụy thân phận của Đường Ninh như thế nào, chúng tôi đều rất ngưỡng mộ cô ấy. Bởi vì cô ấy luôn có dũng khí làm những việc mà người khác không dám làm, đắc tội với người mà người khác không dám đắc tội. Người đại diện mỉm cười. Tiếp theo, hiệp đạo Y Thánh, bắt đầu khởi quay, tất cả những ai đặt hy vọng vào siêu IP này đều hy vọng kết quả cuối cùng sẽ khiến La Sinh hồi hận gấp trăm lần. Tuy nhiên, La Sinh không trả lời. Sau đó, tại một buổi tiệc chiêu đãi, La Sinh tình cờ gặp lại giám đốc Phạm, La Sinh không định để ý đến ông ta nhưng lại bị giám đốc Phạm chặn lại. Cho chút mặt mũi lại không muốn, bây giờ biết bị bôi đen là như thế nào rồi hả? La Sinh cầm ly rượu đỏ, dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn giám đốc Phạm thật sự là muôn trợn mắt một cái. Còn không có dũng khí nói chuyện với tao, đúng là cái thứ đàn bà. Gan nhỏ vậy, e răng cũng nhỏ như bên dưới của mày phải không? Nghe thấy lời nói đầy xúc phạm này, La Sinh cuối cùng nhìn về phía giám đốc Phạm. Tuy nhiên, lúc này người đại diện đã trực tiếp bước tới và nói với La Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao với loại người nào cũng có thể nói chuyện được vậy? Nhanh qua đó đi, đạo diễn Lý không nhìn thấy em, đang hỏi em đâu kìa. Lời này của người đại diện mang theo sự khinh thường sâu sắc và rõ ràng đối với giám đốc Phạm, điều này khiến giám đốc Phạm rất không hài lòng. Cách chương.